Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 Pudding. 188 Pudding trên mặt đất nằm chính là một khối nữ tính thi thể. Nàng đầu hơi thiên, nửa lớn lên tóc nửa che ở trên mặt, nàng nguyên nhân chết cũng rõ ràng, thiếu nữ thon dài trên cổ chát một cây cực tế nhánh cây. Máu tươi đã từ chung quanh khe hở đại lượng trào ra đọng lại. Hiển nhiên chết đi đã có một đoạn thời gian. Nàng đôi mắt trừng cực đại, tựa hồ không thể tin được trước mắt sự thật. Tạ Huyên đi đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng kéo ra nàng bị cổ áo ngăn trở ngực bài. Là, hai hào, từ vị trí này chát nhập nhánh cây. Tạ Huyên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Một lát sau vươn tay đem nữ hài không chịu nhắm mắt hai mắt khép lại. Nhánh cây cắm vào hai hào khánh huệ của vị trí là hữu phía sau. Lại kết hợp khánh huệ không chịu nhắm mắt biểu tình, vô cớ biến mất cũng lẫn nhau đầu nhưng hân cùng bảy hào. Chân tướng chỉ sợ là, thời gian trở lại một ngày trước, ngày hôm sau buổi sáng, 7:50, Pudding, nhưng hân, các ngươi ở sao, ta còng vô hạn hào văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng ở trong rừng không có phương hướng bôn tẩu cùng kêu gọi gần nửa. Giờ, trả lời khánh huệ như cũ chỉ có tiếng gió cùng trong rừng không biết tên trùng kêu. Lúc này thời tiết cũng không nóng bức, nhưng nôn nóng bôn tẩu kêu gọi khánh huệ đã mồ hôi đầy đầu. Khánh huệ duỗi tay lau một phen trên mặt chất lỏng, hàm hàm hương vị theo lòng bàn tay hoa văn hoạt tiến khóe miệng. Khánh Huệ cảm thấy nguyên bản đã khô cạn khóe mắt một trận chua xót, nhưng nàng lại lập tức bôn tẩu lên, phải nhanh một chút tìm được tiểu muội muội nhóm, động bất động liền khóc cũng không phải là ta Khánh Huệ tính cách. Y toa nàng cũng nhất định sẽ không muốn nhìn đến như vậy ta. Pudding, nhưng hân, các ngươi ở sao, là Khánh Huệ tỷ tỷ sao? Tiếng gọi ầm ĩ lại lần nữa vang lên sau. Lần này cách đó không xa truyền đến một cái non nớt đáp lại. Thanh âm này, Khánh Huệ tinh thần rung lên. Là Pudding sao? Là ta, ô ô ô, trong lòng lột bột một chút. Khánh Huệ vội vàng hướng tới âm nguyên chạy tới. Thực mau ở một cây đại thụ hạ tìm được rồi vùi đầu ôm đầu gối ngồi dưới đất Pudding. Pudding là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Pudding, này hai chữ đương nhiên hẳn là không phải tên thật. Nhưng đối mặt báo thượng giả danh nữ hài, Khánh Huệ đến không cảm thấy có chịu lừa gạt cảm giác. Ngược lại cảm thấy tiểu nữ hài học được tự mình bảo hộ là một kiện thực tốt sự. Tuy rằng nàng chính mình cũng không để ý nói ra tên thật. Ngày đầu tiên lần đầu tiên nhìn thấy Pudding thời điểm, Khánh Huệ ánh mắt liền dừng ở Pudding thật dài phát ra thượng. Giống nhau cái này tuổi nữ hài tử tóc đều sẽ chát lên. Giống một cái khác kêu nhưng hân chín hào tiểu nữ hài liền chát thực hảo. Lúc ấy y toa còn đã từng dò hỏi qua Pudding, tiểu cô nương vẻ mặt khó chịu trả lời. Mụ mụ đưa ta phát phòng, không cẩn thận lộng chặt đứt có thể đi đến này một bước người đều không đơn giản. Đạo lý này Khánh Huệ cũng minh bạch, nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng. Người sói sát nàng phía trước cũng không phải chưa từng chơi. Quyết định một ván thành bại nhân tố có rất nhiều. Có đôi khi càng là tích cực khống chàng cao cấp người chơi, chết càng nhanh. 10 tuổi tiểu cô nương phải đi đến này một bước, nhất định sẽ so thường nhân thừa nhận càng nhiều áp lực. Trả giá càng nhiều nỗ lực, nếu lập trường không đối lập, vì cái gì không thể nhiều giúp các nàng đâu. Pudding, người làm sao vậy? Như thế nào một người ở chỗ này? Sáng sớm ngươi đi đâu? Ứng Huệ khắp nơi đánh giá một chút, không có nhìn đến những người khác ảnh. Nhưng hân đâu? Nàng không cùng ngươi ở bên nhau sao? Pudding nâng lên nước mắt đầy mặt khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đỏ bừng nghẹn ngào. Khánh Huệ tỉ tỉ, ta rất sợ hãi. Ô ô ô, Khánh Huệ vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ về thiếu nữ phía sau lưng. Không có việc gì, mau nói cho tỷ tỷ đã xảy ra cái gì, Pudding lại chỉ là một bên lắc đầu. Một bên yên lặng rơi lệ, Khánh Huệ vẻ mặt nghiêm lại xoa xoa Pudding bối, ngữ khí lại nghiêm túc lên, Pudding, ta biết ngươi hiện tại sợ hãi. Ngươi khả năng cảm thấy không phải nói cái này thời điểm. Nhưng vì ngươi hảo, có chút lời nói ta cần thiết hiện tại nói, a còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng Pudding ngẩng đầu. Cái gì, khóc là giải quyết không được vấn đề. Khánh Huệ hơi có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Tuy rằng ngươi tuổi tiểu, nhưng là đi vào nơi này. Không có người sẽ bởi vì ngươi tuổi tiểu nhường ngươi. Ta cũng giống nhau, nếu chính ngươi không kiên cường lên, thực mau ngươi liền sẽ thua, sẽ chết ở chỗ này, mới là sẽ không còn được gặp lại ngươi mụ mụ. Chính là, Pudding có chút bị chấn trụ, tựa hồ là vô ý thức nhẹ giọng nói đến, thắng liền có thể trở về sao? Thắng, chúng ta thật sự có thể trở về sao? Khánh Huệ tỷ tỷ, có thể, Khánh Huệ chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần thông quan đệ thập cục, chúng ta nhất định có thể trở về. Pudding trong lòng lo lắng Khánh Huệ lại làm sao không biết. Liên tính hoàn thành đệ thập cục, hệ thống thật sự có thể đúng hẹn thả người sao? Rốt cuộc, từ ván thứ nhất bắt đầu, đã thật lâu không có trở về qua bên ngoài thế giới. Nhưng nàng vẫn còn không do dự trả lời Pudding, bởi vì đây là nàng quyết không cho phép chính mình trong lòng sinh ra dao động tín niệm. Nhưng ta còn là rất sợ hãi. Ngừng vài giây sau, Pudding cảm xúc lại lần nữa hỏng mất. Ta hảo tưởng về nhà. Ta tưởng mụ mụ, nơi này quá nguy hiểm. Đều là người xấu. Nhưng Hân, cái kia nhưng Hân nàng cũng là cái người xấu. Chính là nàng gạt ta ra tới. Cái gì? Khánh Huệ cả kinh, lời này không phải là nhỏ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người mau đem sự tình trải qua nói cho ta. Hôm nay sáng sớm thời điểm, thiên không lượng ta liền tỉnh, rốt cuộc không ngủ, ta liền nhìn biểu mãi cho đến 6, không không liền ra tới, không sai biệt lắm lúc này, cách đó không xa nhưng Hân cửa phòng cũng mở ra, ta nhìn đến nàng cũng ra tới, nàng cũng nhìn đến ta, chúng ta liền đi đến cùng nhau, nhưng Hân nói, hôm nay không cung cấp ăn, thừa dịp hiện tại còn sớm. Chúng ta đi trong rừng tìm ăn đi, nói không chừng thực mau là có thể tìm được cả ngày ăn. Ta lúc ấy có chút do dự, sáng sớm lên còn không quá đói, không biết trong rừng có thể hay không có nguy hiểm. Pudding hốc mắt hơi hơi đỏ lên, chính là nhưng Hân nói nếu là đồ ăn số lượng hữu hạn. Chờ những người khác đều đi lên, chúng ta hai tiểu hài tử không nhất định có thể cướp được đồ ăn. Nghe nàng như vậy vừa nói ta cũng thực lo lắng, liền cùng nàng cùng đi cánh rừng, ngay từ đầu không có tìm được cái gì ăn, chúng ta liền vẫn luôn đi a đi, nhưng Hân nói nàng tưởng mụ mụ, ta nghe xong cũng rất khó chịu, nhưng Hân nói nàng này một đường đi tới hảo nguy hiểm. Ngay từ đầu mọi người đều dùng xem người chết giống nhau ánh mắt xem nàng. Sau lại tới rồi này mấy cục. Đại gia lại dùng cảnh giác mà quái dị ánh mắt nhìn nàng. Rất nhiều lần nàng đều bị giết, Pudding dừng một chút, giọng mũi có chút tăng thêm, ta đương nhiên biết nàng nói tình huống. Chúng ta cái này tuổi hai tử nếu sống sót, càng là đến mặt sau đại gia càng là sẽ để ý chúng ta. Ta cùng nhưng Hân quan hệ liền càng nói càng hảo, ta đã bắt đầu đem nàng đương bằng hữu. Pudding thanh âm dần dần thấp đi xuống. Sau đó chúng ta đi tới. Phát hiện một viên trên cây có một ít trái cây. Chúng ta với không tới. Liền suy nghĩ làm sao bây giờ. Ta đối với thụ, không có chú ý. Nhưng Hân đột nhiên từ sau lưng cầm một khối tiêm cục đá tạp lại đây. Nghe đến đó Khánh Huệ trong mắt cũng đi theo co rụt lại. Pudding thấp thấp thở dốc đến. Ta cảm giác được không đối tránh ra, nhưng Hân phát hiện bại lộ liền trực tiếp đánh lại đây. Ta liền vẫn luôn chạy trốn, vẫn luôn chạy không dám quay đầu lại ô ô. Khánh Huệ tay giật mình, tựa hồ tưởng sờ sờ Pudding đầu, nhưng lại nhịn xuống, sau đó đâu, nhưng Hân sau lại đi đâu. Pudding dùng sức vẫy vẫy đầu, ta không biết, ta liền vẫn luôn chạy. Căn bản không dám quay đầu lại, sau lại không biết chạy bao lâu, ta không cẩn thận té ngã, liền rốt cuộc chạy bất động, sau đó phát hiện ta đã đem nàng ném xuống. Khánh Huệ ánh mắt dừng ở Pudding xám xịt quần cùng đã có chút ma phá đầu gối. Trong lòng mềm nhũn, đau không? Nghe được an ủi, Pudding miệng một phiết, nước mắt lại rớt xuống dưới. Đau ô ô, hảo, không có việc gì, Khánh Huệ ôn nhu sờ sờ Pudding có chút hỗn độn tóc dài. Cùng tỷ tỷ trở về đi, sắp đầu phiếu, trở về lúc sau, người đem vừa rồi phát sinh sự nói cho đại gia chính là. Pudding khắp nơi nhìn xung quanh một chút, có chút do dự, trái cây, yên tâm đi, nhìn đến Pudding thật cẩn thận bộ dáng. Nguyên bản tin 6-7 phân Khánh Huệ bất giác tin 8 phần. Có tỷ tỷ ở, chỉ cần ngươi còn không có bị loại trừ, lại thế nào cũng sẽ không làm ngươi bởi vì không có ăn đói chết. Nghe xong Khánh Huệ nói, Pudding trên mặt tràn ra tươi cười, ân, theo sau Pudding đứng dậy. Lại không biết là bởi vì ngồi xổm lâu rồi vẫn là phía trước ném tới bị thương. Nện bước lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Khánh Huệ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Không có việc gì đi, còn có thể đi sao? Ta có thể, Pudding kiên định nói, nhưng mà tuy nói Pudding thực kiên cường, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dưới tàng cây lại ngồi xổm nửa ngày, lúc này đã có chút thoát lực. Căn bản đi không mau, hai người đi 10 phút, Khánh Huệ nhìn nhìn biểu, Pudding, như vậy không được, chiều cái này tốc độ đi xuống, chúng ta không kịp trở lại doanh địa. Nói xong không đợi Pudding nói chuyện, Khánh Huệ liền ngồi xổm xuống dưới, tới, đi lên, ta cõng ngươi trở về, ta có thể đi, mau lên đây đi, ngươi không nghĩ ở đầu phiếu phía trước làm đại gia biết đã xảy ra cái gì sao? Ân, hảo, Khánh Huệ tuy rằng không mập, nhưng thích tập thể hình nàng thể chất không tồi. Ở lâm lộ chung trên lưng Pudding sau cũng không có lộ ra mệt mỏi. Hai người tốc độ tuy rằng không thể cùng Khánh Huệ một người đi so. Lại cũng so làm thoát lực Pudding chính mình đi nhanh nhiều. Khánh Huệ tỉ tỉ, ân, làm sao vậy? Khánh Huệ cũng nguyện ý cùng Pudding nói chuyện, phân tán một chút ở trên chân lực chú ý. Khánh Huệ tỷ tỷ, y toa tỷ tỷ đã chết, ngươi khổ sở sao? Khánh Huệ đi tới nện bước dừng một chút, y toa không có chết, nàng chỉ là ngủ rồi, thân hình hơi dừng lại. Khánh Huệ lại vẫn duy trì vốn có tốc độ về phía trước đi. Đương nhiên ta cũng không có khả năng vui vẻ, Khánh Huệ tỷ tỷ ngươi nhìn qua rất khổ sở bộ dáng. Ngươi cùng y toa tỷ tỷ nhất định là thực tốt bằng hữu đi. Các người phía trước không có phân đến quá bất đồng trận doanh sao? Pudding nằm ở Khánh Huệ trên lưng, nháy đôi mắt hỏi, không có, ta cùng y toa không có phân đến quá bất đồng trận doanh, nói đến cái này đề tài. Khánh Huệ hoảng hốt một chút, chúng ta vẫn luôn là cùng cái trận doanh, chưa bao giờ chia lìa quá ai. Chẳng lẽ Khánh Huệ tỷ tỷ cùng y toa tỷ tỷ mỗi cục đều ở bên nhau sao? Pudding kinh ngạc nói ra, ha ha, sao có thể lạp Khánh Huệ bị nàng làm cho tức cười. Sao có thể có hai người mỗi cục đều ở bên nhau. Đây cũng là ta thấy đến y toa ván thứ ba, bất quá chúng ta chỉ cần phân đến một ván, liền nhất định là cùng cái trận doanh. Ta cùng y toa nhất định là cùng cái trận doanh, Khánh Huệ lại nhẹ giọng lặp lại một lần. Ân ân, Khánh Huệ cảm thấy trên lưng phun tư ở gật đầu. Này một ván cũng nhất định là giống nhau. Ta biết Khánh Huệ tỷ tỷ cũng là người tốt. Ha ha, người sẽ không sợ ta là lang sao? Khánh Huệ tỷ tỷ là lang nói, liền sẽ không cứu ta nha. Pudding khanh khách nở nụ cười. Ha ha, người chưa từng nghe qua cái gì kêu sói đuôi to sao? Hai người nói giỡn xong lại trầm mặc đi rồi một hồi. Khánh Huệ đột nhiên nói chuyện. Thì thật y toa cũng không phải ta hảo bằng hữu, nàng là ta người yêu, trên lưng Pudding giật giật. Không nói gì, Khánh Huệ tiếp tục đi tới. Chúng ta là ở một cái trong đàn nhận thức, ngay từ đầu chỉ là CP. Mọi người đều ở thế giới giả tưởng tìm CP. Thì thật trên cơ bản đại gia cũng chính là giao hảo bằng hữu mà thôi. Mọi người đều là thẳng, ta cùng y toa trở thành CP. Lúc ban đầu. Cũng chỉ là tưởng giao bằng hữu mà thôi. Tuy rằng ta không phải thẳng, Khánh Huệ thanh âm có chút khinh phiêu phiêu. Ngay từ đầu chúng ta ở chung lên cũng thực câu nệ. Sau lại dần dần quen thuộc lên, liền hàn huyên rất nhiều. Đủ loại đề tài, Khánh Huệ khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười. Chúng ta phát hiện, lẫn nhau cũng không có như vậy thẳng đâu, kia không phải thực lãng mạn sao? Bút đình thiên chân thanh âm vang lên. Khánh Huệ tỷ tỷ cùng y toa tỷ tỷ là mệnh chung chú định sẽ gặp được người nha. A còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng Khánh Huệ khóe miệng độ cung tăng lớn. Ánh mắt có chút mơ hồ, lâm vào nào đó hồi ức, bút đình muội muội không cảm thấy kỳ quái sao. Nữ hài tử cùng nữ hài tử ở bên nhau linh tinh, ngô. Là có một chút, trên lưng bút đình lại giật giật, tựa hồ có chút không thoải mái. Bất quá cũng không có rất kỳ quái. Rốt cuộc Khánh Huệ chờ nghe Bút Đinh lời phía sau, lại đột nhiên cảm thấy trên cổ truyền đến một trận khác thường đau đớn. Hoặc là nói đơn giản đem nó về vì đau đớn cũng không thích hợp. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Là đau, rồi lại không phải đơn giản đau. Nó quá nhanh, mau đến thậm chí không kịp phân tích ra sở hữu cảm giác. Kế tiếp Khánh Huệ cảm thấy có thứ gì từ trong cơ thể chảy đi ra ngoài. Cùng huyết cùng nhau, lúc này đây Khánh Huệ ý thức được đó là cái gì? Cùng huyết cùng nhau chảy ra chính là chính mình trong cơ thể năng lượng. Là chính mình sinh mệnh. Khánh Huệ gian nan quay đầu lại, trên lưng bút đinh ở vừa rồi cũng đã nhảy xuống. Nhẹ nhàng tự nhiên, hoàn toàn không có thoát lực nhu nhược bộ dáng. Ngươi! Khánh Huệ chậm rãi nâng lên tay, sờ đến chính mình cổ, mặt trên chát một cái trường tế sự vật, Khánh Huệ hoa vài giây mới phản ứng lại đây. Đây là một cây cứng rắn mộc chi, hoành, Khánh Huệ chậm rãi ngã xuống, Khánh Huệ tỉ tỉ kỳ thật là đúng, không cần lo lắng nha, ý thức đã mơ hồ. Khánh Huệ bên tai cuối cùng vang lên bút đinh thanh âm, người cùng y toa tỉ tỉ xác thật là đồng dạng trận doanh. Các ngươi đều là người tốt đâu. Hết chương.